cún ngoan của sư tôn phản diện vừa ngầu lại vừa cưng. Chương 9, bổn vương phải diễn Đông Cung sống cho ngươi xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Trúc chỉ đứng ở nơi vừa bước vào đã thấy bức màn trước nay Quý Thanh Lâm chưa bao giờ buông xuống đang rơi rụng từng lớp. Thấp thoáng trên chiếc giường gỗ lớn điêu khắc cầu kỳ có hai bóng người đang chồng lên nhau. Trên mặt đất vương vãi đầy quần áo rách, đỏ đen đan xen, còn loang lỗ vết máu. Khứu giác nhạy bén của Mặc Trúc đánh hơi được một mùi hương của khói mê trộn lẫn trong không khí đầy mùi máu. Loại khói mê rẻ tiền này đúng là của thanh lâu nào đó, thường dùng để trị một vài người mới không chịu nghe lời. Mặc Trúc hoảng hốt, chẳng lẽ tên vô liêm sỉ Tư Nhược Trần này còn bỉ ổi như vậy? Dám ra tay với chủ nhân của y gấp gáp chạy vào. Gần như dùng tốc độ nhanh nhất trong đời vọt tới trước giường. Rút đao khỏi vỏ, vén lên bức màn đang che lại cảnh xấu hổ kia. Bật ra một câu, đồ vô liêm sỉ, động tác liền mạch lưu loát. Đang lúc y chạy vào thì thấy bộ dạng quần áo xộc xệch của Quý Thanh Lâm. Tay hắn còn đang sờ soạng bờ ngực trơn bóng của Tư Nhược Trần. Thật sự là bộ dạng của một tên dê xồm chính quy. Nghe thấy tiếng động hắn bực bội quay qua, nghiêng đầu nhìn Mặc Trúc đang rút đao, nhíu mày thật chặt như muốn hỏi, ngươi nói ai là đồ vô liêm sỉ? Mặc Trúc cũng đã nghĩ đến nơi sẽ chôn mình luôn rồi. Y quỳ phịch hai chân xuống, sợ đến mức đầu lưỡi cũng đánh loạn, giọng run run sợ hãi chỉ thiếu mức đập đầu xuống đất. Chủ tử, thuộc, không phải thuộc hạ nói người, thuộc hạ đang nói cái tên đang có âm mưu đen tối kia thôi. Âm mưu đen tối, Quý Thanh Lâm rút bàn tay thon dài đang mò mẫm trên ngực Tư Nhược Trần lại. Chỉ vào mình, ngươi nói bổn vương à? Mặc Trúc, Quý Thanh Lâm vẫn chưa kịp chỉnh sửa quần áo của mình. Khi hắn mới tỉnh dậy chỉ quan tâm đến việc thoa thuốc cho Tư Nhược Trần đang sốt cao đến hôn mê. Sợ y sốt đến chết, bình thuốc mà đại phu đưa hắn trong suốt không màu. Quý Thanh Lâm chống tay trái lên đầu giường, bàn tay còn lại xoa xoa qua lại trên bộ ngực lộ ra của Tư Nhược Trần. Thoạt nhìn nào có giống đang thoa thuốc đâu. Rõ ràng hắn đang thèm muốn vẻ đẹp của đồ đệ nhà mình. Đang có âm mưu đen tối, Mặc Trúc hết đường chối cãi. Quý Thanh Lâm không thèm nhìn bộ dạng cố tìm lời giải thích của Mặc Trúc, mà chỉ nhìn đến thanh đao trên tay y, hừ lạnh. Mặc Trúc dùng tốc độ nhanh nhất có thể rút đao về. Y quỳ thẳng người, mồ hôi trên trán tuôn chảy. Quần áo Quý Thanh Lâm rất lộn xộn. Hắn ngồi ở mép giường cúi đầu kéo áo choàng của Tư Nhược Trần lên. Nhìn tên ngốc ám vệ vẫn đang quỳ khẽ cau mày. Chuyện tiếp theo ngươi muốn là tiếp tục quỳ ở đây chờ bổn vương diễn Đông Cung sống cho ngươi xem, hay là muốn tham gia chung? Hai mắt Mặc Trúc trừng lớn muốn rớt ra, đầu lưỡi thắt lại. Không, không, không, thuộc hạ không dám, vậy còn không chịu cút đi. Quý Thanh Lâm nhìn y bằng đôi mắt hình viên đạn, mặc dù đầu óc hỗn loạn của Mặc Trúc vẫn chưa định thần lại, nhưng y vẫn nhanh chóng lao ra ngoài bằng tốc độ còn nhanh hơn lúc y chạy vào. Lúc rời đi, y còn không quên mắng đám người đang sững sờ đứng ở cửa. Sau đó đóng chặt cửa lại, hệ thống kinh ngạc hỏi Quý Thanh Lâm, ký chủ, ngài đổi tính rồi hả? Chẳng những ngài không giết y diệt khẩu vì danh tiết tuổi già, mà còn để cho tất cả mọi người hiểu lầm ngài là cầm thú nữa. Trực tiếp thong thả nói ra hai chữ cầm thú. Quý Thanh Lâm nhìn 80 điểm thù hận ít ỏi của mình trên thanh điểm, không hề xấu hổ nói, mặc dù tính cách tao rất tệ, cũng không thích bị người khác phát hiện chuyện xấu, nhưng nhân vật chính ngay thẳng như vậy chắc chắn không bao giờ tham gia mấy chuyện như vậy. Ở đại ngụy này có nhiều người thích y. Nếu mọi người biết rằng một nhân vật phong hoa tuyệt đại như vậy lại bị tao ép hầu hạ dưới thân, mày có nghĩ rằng sẽ càng có thêm nhiều người ghét tao không? Kiểu gì thì người thua cũng là Tư Nhược Trần chứ không phải Quý Thanh Lâm hắn. Tuy Nhược Trần là đồ đệ hắn, nhưng thanh danh và sức hút của y lại tốt hơn hắn quá nhiều. Nhan sắc cũng có 102, thiên phú trác tuyệt, nhân cách lại rất tuyệt vời. Nếu là người thì đều sẽ thích y. Nhược điểm duy nhất của y chính là có một sư phụ như hắn. Hệ thống nghe vậy mừng rỡ. Ký chủ ngài cao tay thiệt nha. Một mũi tên trúng hai đích, khóe môi Quý Thanh Lâm khẽ nhếch bởi lời khen của nó. Nhưng vẫn không quên tính sổ. Được rồi, đừng vội xu nịnh. Trước tiên hay là mày nói cho tao nghe thử. Đạo cụ cấp thấp như cái khói mê rẻ tiền sử dụng trong lầu xanh đó. Mà mày dùng 10 điểm của tao để đổi mà được hả? Hệ thống không hề sợ hãi. Đúng lý hợp tình mà nói. Cái gọi là đạo cụ cấp thấp, đương nhiên là trực tiếp lấy từ chỗ khác. Nhưng hiệu quả rất tốt mà. Quý Thanh Lâm không thèm quan tâm tới nó nữa. Bởi vì lúc hắn quay đầu lại đã bắt gặp đôi mắt đang mở to của Tư Nhược Trần. Y đang nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Quý Thanh Lâm, lông tơ hắn vì hoảng hồn mà dựng đứng cả lên. Quý Thanh Lâm rất chột dạ. Lúc này y có nghe thấy chuyện hắn nói nhảm với Mặc Trúc không nhỉ? Chẳng lẽ tên này còn muốn làm thêm lần nữa? Cách chương.